Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất là sinh vật khác giới như này. Nhưng không hiểu sao, bé gái khả ái, mềm mại, rụi cái đầu nhỏ vào bụng bé. Cậu lại nảy sinh cảm giác chán ghét. Mãi lúc sau, cô bé mới nhận ra mình có hành vi phấn khích quá đà, vội xoa xoa chóp mũi, xấu hổ buông cậu bé ra. Hi hi, anh trai nhỏ, cuối cùng cũng chịu chơi với em. Anh đang làm gì đó? Cậu bé còn đang ngây người, vì trước ngực không còn cảm giác ấm áp ban nãy nữa, lại nghe giọng nói ngọt ngào kia càng khiến tâm trạng cậu bé mềm nhũn, dịu giọng nói: "Chú chim non vừa mới mất mẹ tuần trước, anh đang chăm nó, chờ nó lớn lên." "Oa, anh trai nhỏ giỏi quá." "Có muốn đút cho nó ăn không?" "Em làm được sao?" cô bé không tin hỏi lại. Cậu bé trầm mặc một lúc sau mím môi nói: "Anh dạy em làm." Triệu Ngọc Hinh mới làm xong bữa sáng, từ xa trông thấy hai đứa nhỏ thân thiết như thế, trong lòng trào dâng cảm giác mãnh liệt. "Ây, ai bảo tên nhóc kia khó tính như ông cụ non, lạnh lùng, cộc cằn chứ." Nếu lão chồng của bà ở đây, trán sẽ nổi lên từng vạch đen mà nói: "Chọc mù mắt anh đi, đây có phải tiểu tử nhà chúng ta không? Cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à." Triệu Ngọc Hinh đi vòng ra phía sau cửa, lén lút lấp sau bụi cỏ, nụ cười vô sỉ nghe ngóng hai đứa nhỏ nói chuyện. "Anh này, ở đây tên là gì vậy?" "Không có tên, do ba mẹ cãi nhau nên mẹ đem anh trốn tới đây một thời gian thôi." "Vậy ư, hay là em đặt tên được không?" "Ở đây có gốc hoa lê, cô giáo em nói mùa xuân hoa lê sẽ nở trắng xóa một vùng trời, rất đẹp luôn. Hay đặt là Lê Viên đi, có được không anh?" "Bảo bối ngoan, thông minh lắm." Bà mẹ nào đó lấp sau bụi cây có chút không tin vào lỗ tai mình. Thằng nhóc kia đã gọi con gái nhà người ta là bảo bối sao? Với lại, nó vốn coi trời bằng vung, những đứa trẻ đồng trang lứa luôn bị nó khinh bỉ về chỉ số IQ. Này lại đi khen con bé thông minh. "Mùa xuân, em muốn ngắm hoa lê." "Tất cả hoa lê sẽ để cho em ngắm." Chợt cô bé hình như có chuyện vui, cười trộm một tiếng, đôi mắt cong cong như hình trăng non, như đem hết sao trời đính lên đó. Cậu bé thoáng bối rối hỏi: "Em cười gì thế?" "Em thấy anh và bé chim này rất giống nhau ạ." "Có gì giống?" cậu bé mong chờ hỏi tiếp. "Anh trai nhỏ, chim cũng nhỏ." "Ha ha, ôi, buồn cười chết tôi rồi." Cô bé vừa nói xong thì nghe thấy bụi cây phía bên kia phát ra tiếng động, hình như có chút quen tai. Cậu bé khuôn mặt đen sì như đít nồi, cố gắng kiềm chế, không ném cô bé ra khỏi nhà, giữ chút phong độ nói: "Em nói sai rồi, phải là anh trai nhỏ, chim lớn." "Không được." Cô bé lập tức lắc đầu phủ định. "Tại sao?" "Bởi vì cô giáo em dặn là không được nói dối, nói dối là hư. Hay là thế này đi, chờ anh trai lớn, chim nhỏ cũng lớn lên, em sẽ nói là anh trai lớn, chim lớn nhé." Nhìn khuôn mặt ngây thơ, khả ái kia nói mấy lời này, cậu bé thật muốn hét lên rằng: "Không lẽ em định giữa đám đông hét lên cái này à?" Mẹ nó, sự đa nghĩa của ngôn ngữ đôi khi cũng thật đáng sợ. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô bé dù không muốn nhưng vẫn phải chào tạm biệt mẹ con cậu bé ra về. Hai mẹ con nào đó đều không muốn rời xa cô bé đáng yêu này, sống chết không cho cô bé đi. Mãi đến khi cô bé hứa ngày mai sẽ tiếp tục đến chơi, hai người mới chịu. "Chờ đã, bảo bối, em còn quên thứ gì đó." "Hả?" Cậu bé cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ ho khan nói: "Chuyện tối hôm qua giữa mẹ và em, anh vô tình nghe thấy rồi. Thế này đi, nể tình em ngoan ngoãn như vậy, anh miễn cưỡng đồng ý cho em làm con dâu mẹ anh." "Oa, anh trai nhỏ là số 1. Cô bé dù rất vui vì tương lai có thể ở bên anh trai nhỏ, nhưng vẫn kiên quyết về nhà ngay. Cô không muốn mẹ lo lắng. Bàn tay bé nhỏ của cô chợt bị cậu bé nắm lại. "Vậy thì em sẽ là vợ anh rồi. Người ta nói khi tạm biệt, vợ sẽ thơm lên má chồng hai cái." Cô bé đơ phỗng đứng đó. "Thơm sao? Cái này cô có biết, nhưng mà cô không có bố, đương nhiên không biết vợ chồng là gì. Chỉ ngây ngô thơm lên má cậu bé hai cái. Chụt, chụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net